tất cả đều là bị cảnh sát kiến bay công kích. Bất quá, đống thi thể của cảnh sát kiến bay cũng là phi thường khủng bố. Mộ Tuần Quân mang theo mộ chị Ly đi ra. Hết chương 81.